Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 219, gia nhập Vân Bá Dòng binh đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu hiện của Tần Hiểu Mạt là mọi người đều không nói, Tần Mộng Thực kiên định mà nói, cô con không sợ người kia, tuy con cũng ăn không ít khổ, nhưng con biết con căn bản không ăn nhiều khổ như cô Mạt Mạt, tuy rằng chúng con không ở cùng một gian phòng giam, nhưng tiếng kêu thảm thiết của cô Mạt Mạt mỗi ngày con đều có thể nghe được. Cái loại tiếng kêu thảm thiết này có thể thấy cô Mạt Mạt đã chịu bao nhiêu tra tấn, mấy đứa nhỏ khác cũng gật đầu, hiện tại bọn chúng cũng đều là dáng vẻ mười mấy tuổi, bây giờ Huyễn Khí Tháp cũng không có biện pháp làm cho bọn chúng tiếp tục lớn lên, tuy rằng có thể cho bọn chúng tích lũy càng ngày càng nhiều tri thức, nhưng bọn chúng thật sự muốn mau mau lớn lên giống Thượng Quan Vân, ít nhất gặp lại loại chuyện này, bọn chúng còn có năng lực tới kháng. Kỳ thật cô Mạt Mạt rất nhớ ba mình, con thấy tay cô vẫn luôn có một cái tiểu hùng, hình như cô nói qua đó là ba cô để lại cho cô. Tần Vũ Nhi thở dài, tuổi còn nhỏ như vậy cô đã trưởng thành rất sớm. Đúng vậy, tuy cô sửa lại họ sửa lại tên, kỳ thật đáy lòng cô cũng không muốn quên ba mình, có lẽ cô muốn để ba cô trốn thật xa, cách Thượng Quan Vân xa một chút. Tần Mộng gật đầu, đứa nhỏ kia thật đáng thương. An Lâm nhịn không được lên tiếng nói một câu. Được rồi, mọi người đừng nghĩ quá nhiều, nên ăn cơm chưa, mọi người muốn ăn cái gì, cô bảo gì làm cho mọi người. Tần Hiểu Nguyệt nhìn bọn họ nói, không cần, tự chúng con đi kho hàng tìm đồ ăn. Mấy đứa nhỏ chăm miệng một lời mà nói, cơm hộp giữ ấm trong kho hàng quá nhiều cho nên bọn chúng muốn tự mình chọn đồ ăn. Được rồi, vậy các con nhanh đi, ăn xong cơm, buổi chiều cô mang các con đi họp hội nghị. Tần Hiểu Nguyệt cười nói. Đang lúc nói chuyện, Tần Hiểu Đông và Tần Nhiên đã trở lại, hai người họ bình thường không có việc gì sẽ đến Dòng binh đoàn, hiện tại trong Dòng binh đoàn có thể có rất nhiều phương tiện giải trí, tuy rằng ở trong không gian có thể tiết kiệm thời gian, nhưng bọn họ càng muốn cùng người Dòng binh đoàn đánh tốt quan hệ. Hiện tại Tần Hiểu Đông là phó đoàn trưởng, Tần Nhiên còn lại là trưởng lão Dòng binh đoàn, mỗi ngày bọn họ ngoại trừ cùng người Dòng binh đoàn kết giao bên ngoài còn sẽ chỉ đạo những người đó tu luyện. Sắc mặt Tần Hiểu Đông khó coi, Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày. Anh, ai chọc anh, còn không phải người Hoa gia, vốn dĩ Vân Tường là muốn gia nhập Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn chúng ta, nhưng Hoa Nhã náo loạn với nó một hồi, sau đó nó liền gia nhập vào Vân Bá Dòng binh đoàn của Thượng Quan Vân. Tần Hiểu Đông rất không vừa lòng với kết quả này, cũng có chút không vui đối với cách làm của Hoa Vân Tường, lại nói một nhà ba người Hoa Vân Tường có thể thức tỉnh dị năng toàn dựa vào nhà bọn họ, kết quả bọn họ lại đến cậy nhờ người khác. Anh, tùy bọn họ đi, em còn ước gì bọn họ có thể cách xa chúng ta một chút. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy như vậy sẽ sống yên ổn, nếu Hoa Nhã mỗi ngày lắc lư ở trước mặt cô sẽ nhịn không được muốn gờ yêu ta ít người. Cũng đúng, bọn họ cách xa một chút cũng tốt, chúng ta vốn dĩ không nghĩ nói nhiều với bọn họ. Tần Nhiên cũng tán thành ý kiến của con gái, cảm thấy chuyện này không sao cả. An Lâm thở dài một hơi. Hiểu Đông, dù sao hiện tại Vân Bá cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu thù hận, tùy bọn họ gia nhập Dòng binh đoàn nào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, anh, hiện tại chúng ta căn bản không thiếu dị năng giả, nghe Tiểu Long nói, nhiều nhất 5 ngày, bọn chúng lại làm ra một đám thí dịch, đến lúc đó Dòng binh đoàn chúng ta sẽ lại có nhiều một đám dị năng giả. Tần Hiểu Nguyệt cười lại nói, đối với người bên ngoài mà nói, dị năng giả là rất chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói, dị năng giả giống như cải trắng, muốn có sẽ tạo ra được. Nhưng mà Hoa Nhã không phải người thường sao? Cô ta gia nhập Vân Bá, vừa lúc không mất thí dịch của chúng ta, nếu bọn họ gia nhập vào mà chúng ta không cho bọn họ dùng, bọn họ khẳng định còn sẽ cùng chúng ta nháo. Tần Nhiên lên tiếng phụ họa, Tần Hiểu Nguyệt nghe ba nói vui vẻ, nếu bọn họ thật sự gia nhập vào, bọn họ thật sự rất khó làm người, bị thân tình bắt ép khiến cho người khó chịu không phải sao, cách chương.